Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444: Tương đồng phần mềm hack. Bôi tốt độc sau đó, Shirakawa Yu cũng không có tiêu sái đem bình bắn bay, lại liếm lưỡi dao đến một câu: "Ta cây đao này, nhưng là thoa khắp kịch độc cái gì?" Bởi vì như vậy hạ độc liền không ý nghĩa. Hắn đúng là hy vọng Karasuma Renia càng coi khinh hơn hắn càng tốt. Như vậy hắn cũng là càng dễ dàng đắc thủ, hoàn thành gai độc. Một khi đối phương trúng độc, coi như tố chất thân thể mạnh hơn cũng toi công. Năng lực chiến đấu tuyệt đối bị cực lớn suy yếu. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu yên lặng đem bình thả lại túi áo. Lại cẩn thận từng ly từng tí một nắm bắt cái kia đem bôi độc dao gấp. Toàn bộ quá trình nhiều lời cũng là vài giây. Toàn bộ hành trình giấu ở phía sau tiến hành. Đồng thời Shirakawa Yu tay phải ném mạnh phi đao động tác không ngừng lại qua. Lại như biến ma thuật phép che mắt như thế. Dùng phi đao cùng Karasuma Renia đọ sức. Hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Hơn nữa này một chiêu cũng phi thường thành công. Hắn có thể khẳng định, người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới. Có người có thể ở vứt phi đao bên trong rút ra nhàn rỗi. Xem đều không cần xem. Dùng một cái tay liền có thể một tay vì là chủ thủ bôi độc. Hắn cũng có thể khẳng định, Karasuma Renia không có chú ý tới hắn động tác nhỏ. Lão này thuộc về thẳng thắn tính cách. Không chỉ nói chuyện cùng câu thông rất ít nói dối. Liền ngay cả tranh đấu bên trong cũng không có ám chiêu. Tất cả đều là chính diện truy, nện, người man lực chiêu thức. Điểm này, xác thực cùng đối phương cái kia cơ bản hình rất móc nối. Ở hắn suy nghĩ thời điểm, Karasuma Renia chạy vị tránh phi đao tầm bắn. Lần thứ hai hướng hắn kéo tới. Thấy này, Shirakawa Yu đem dao gấp lên dư thừa độc run đến gần như sau. Ngược lại cũng không vội vã ra độc đao. Gấp gáp không ăn được đậu hủ nóng. Liền tỉ như làm trên người ngươi mang theo một cái thoáng hiện thời điểm. Ngươi không thể vừa nhìn thấy kẻ địch. Liền đùng một hồi thoáng hiện qua đi đánh hắn. Như vậy cũng quá dễ đoán. Ngươi cần tìm một cơ hội. Chờ cơ hội. Đem thoáng hiện giấu ở liên chiêu bên trong. Đánh bất ngờ tiến công mới tốt. Độc nhận cũng là cùng lý. Tốt nhất là có thể tìm tới một cái xảo quyệt góc độ. Đối thủ cảm thấy không tránh thoát. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn này một đao góc độ. Lấy này bảo đảm độc nhận tỷ lệ trúng mục tiêu tăng cao. Ổn định thủ thắng. Shirakawa Yu trong lòng nghĩ như vậy. Trước tiên có đến có về Karasuma Renia đọ sức một hồi. Nhưng mà, không tới 10 chiêu. Hắn thì có chút tâm mệt. Hắn trước đây cảm thấy. Kurasawa. Jin A, những này cũng đã là nhân loại trần nhà như thế tồn tại. Kết quả cùng bọn họ so ra. Trên cổ treo cái kỳ quái trang bị Karasuma Renia. Thật chính là trần nhà bên trong trần nhà. Hắn tính toán, nếu như không dùng thủ đoạn gì. Hắn cùng Jin, Kurasao những cao thủ này cùng tiến lên. Đều tuyệt đối thắng không được Karasuma Renia. Lần thứ hai né tránh Karasuma Renia công kích sau, Shirakawa Yu hồng hộc thở hổn hển hai cái, một chiêu đón lấy một chiêu giao thủ bên trong. Hắn phát hiện, Karasuma Renia tựa hồ mỗi một chiêu đều nhường hắn càng khó né. Hơn nữa, theo thời gian từng chút trôi qua, hắn còn có loại rất cảm giác kỳ quái. Karasuma Renia liền phảng phất có thể nhìn thấu động tác của hắn giống như chính đang từ động tác của hắn trung học tập một ít kỹ xảo. Cùng với né tránh phương thức, năng lực học tập A cộng, này không thể nghi ngờ là cái phi thường đáng sợ hiện tượng. Vì lẽ đó, tìm đúng cái cơ hội, Shirakawa Yu không do dự nữa. Trực tiếp ở né tránh trên đường giơ lên tay trái. Đem mang độc đao nhỏ lấy một cái phi thường xảo quyệt góc độ đâm tới. Khởi xướng tập kích, nhưng mà, ngay ở xuất đao trong nháy mắt, hắn có chút bất ngờ phát hiện. Karasuma Renia lại đã sớm chuẩn bị. Lão nhân lẳng lặng nhấc chân, dùng tay trái khuỷu tay cùng chân trái đầu gối đồng thời phát lực. Liền như vậy kẹp lấy lưỡi dao, dùng độc đao không thể đi tới hoặc lùi về sau mảy may. Tiếp đó, tay phải lại đột nhiên ra quyền, hướng Shirakawa Yu bụng đánh tới. Thấy thế, Shirakawa Yu tuy rằng muốn tiến hành gai độc, nhưng làm sao đao bị kẹp lại, chỉ có thể bỏ đao lùi về sau. Không phải vậy chịu đựng chuyện này đối với mới một quyền e sợ muốn có chuyện. Lùi lại vài bước sau, hắn không nhịn được ánh mắt hơi đổi một chút, ngạc nhiên nghi ngờ quét về phía Karasuma Renia. Động tác của chính mình lại bị nhìn thấu, điểm ấy làm hắn có chút tiếp thu không được. Cho tới nay đều là hắn dùng phân tích năng lực nhìn thấu người khác, dựa vào tinh chuẩn động tác cùng khó có thể bắt giữ tốc độ đùa bỡn đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay bị phản chế. Lão quái vật này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao luôn có thể một lần lại một lần đổi mới chính mình thường thức? Ở Shirakawa Yu muốn nói lại thôi, nhìn kỹ bên trong, Karasuma Renia không có đi chạm cái kia đem thoa khắp độc đao, mà là trực tiếp tùy ý lưỡi dao rơi trên mặt đất, lại dùng chân đá văng ra, đá ra thật xa. Mao mặt quỷ độc tuy rằng độc tính không lớn, nhưng cũng phi thường dễ dàng phát động. Không cần tiếp xúc máu tươi, chỉ cần trên da hơi hơi dính lên từng chút, sẽ sản sinh roi đánh đâm nhói cảm giác cùng bị bỏng cảm giác. Vì lẽ đó Shirakawa Yu ở hạ độc thời điểm mới cực kỳ cẩn thận, đồng thời ở hạ độc sau còn bảo đảm dư thừa độc bị run xuống, mới dám cầm lấy đến dùng. Nhưng bây giờ nhìn Karasuma Renia dáng dấp như vậy, thật giống như là đã sớm biết trên đao có độc như thế. Sao lại có thể như thế nhỉ? Đối phương đến cùng là làm thế nào đến? Shirakawa Yu phân tích năng lực liền không đóng lại qua, nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Ở hắn đối diện, Karasuma Renia tựa hồ rất rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, cười khẽ, kia xoa sơ, người nhất định rất tò mò, ta tại sao có thể nhận ra được trên đao của ngươi bôi có mao mặt quỷ độc đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Shirakawa Yu trợn mắt lên, không chỉ nhìn đi ra có độc, còn có thể nhìn ra là mao mặt quỷ độc. Này CMN, hắn chính kinh ngạc, Karasuma Renia tiếp tục cười nói, này đều là được lợi từ cái này. Chấm ngoặc kép, lão nhân chỉ cổ mặt sau, trên cổ ta trang bị, là ta nghiên cứu khai phát ra ngoại bộ não. Ngoại bộ não, tên như ý nghĩa, chính là đặt ở phía ngoài, nhưng nắm giữ cùng đại não cùng sánh vai công năng trang bị. Có cái này, nhân loại tính toán năng lực sẽ đi qua ngoại giới kích thích mà tăng lên trên diện rộng. Tương đương với siêu máy tính, trong nháy mắt phân tích ra bản chất của sự vật. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi những kia động tác nhỏ, ta chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể nhìn thấu. Nói xong, Karasuma Renia vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Karasuma Renia vạch trần, hắn ở trong lòng gọi thẳng khe nằm. Tuy rằng hắn không biết này ngoại bộ não tính toán năng lực có thể đạt tới trình độ nào, nhưng bất luận nhìn thế nào, đồ chơi này bản chất đều cùng mình phân tích năng lực tương đồng a. Shirakawa Yu không nhịn được tặc lưỡi. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy Karasuma Renia như một bức lật có điều đi tướng, đánh một hồi lâu đều không làm gì được đối phương. Suy nghĩ cả nửa ngày là đối phương cũng có cái đi tiểu tích, cho dù không so với mình lợi hại, nhưng cũng có thể làm được cơ bản nhất tính toán, tính toán vũ khí của chính mình cùng động tác. Hai người liền phần mềm hách lại đều có thể va vào, thật thì có đủ thái quá. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu trong lòng càng kiên định người lão quái này vật không thể lưu ý nghĩ. Không chỉ có một cái so với kẻ địch của thế giới còn kinh khủng hơn càng thuần túy mục tiêu, còn có một bộ có thể đứng ở nhân loại điểm cao nhất thân thể. Quả thực khủng bố, người như thế sống tiếp, tuyệt đối sẽ làm mình ăn ngủ không yên, đêm không thể chợp mắt. Shirakawa Yu trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói tóm lại, hắn đã không dự định sẽ cùng Karasuma Renia không có ý nghĩa tranh đấu. Chính hắn là rõ ràng nhất tính toán năng lực đối với nhân loại tăng thêm lớn bao nhiêu tồn tại. Đặc biệt ở chiến đấu lên, hầu như là cái một trọi một solo vô địch thần kỹ. Gần người vật lộn không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Thỉnh cầu Noe Ark tiếp viện mới được. Một bên khác, nhìn Shirakawa Yu sắc mặt biến đổi hồi lâu. Karasuma Renia bốc lên màu trắng lông mày. Mới vừa muốn tiếp tục đánh. Nhưng thấy đối phương hướng hắn giơ tay lên. Dừng lại. Ta đầu hàng. Không đánh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.